con đường sùng phu sau khi sống lại. Chương 27, sơ thần tốt, gocchuyenaudio.com. Trách không được khi Vân Yên và Hỏa Hạ đi lấy sổ sách, Liễu thị sảng khoái như vậy, hóa ra sớm đã chuẩn bị chiêu đằng sau rồi. Liễu thị quản nhà nhiều năm như thế, chỉ sợ Thôi quản sự và Trần quản sự phòng thu chi sớm đã trở thành tâm phúc của hắn. Nàng thình lình muốn kiểm toán, làm cho lòng bọn họ sinh ra đề phòng, mới liên hợp chống đỡ, chuẩn bị giúp Liễu thị đoạt lại quyền trưởng gia. Cho dù việc này nháo tới trước mặt Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Công thì cũng là Liễu thị thắng, bởi vì Tiêu Vãn thật sự không có thời gian, cũng căn bản chưa tra sổ xong. Hôm nay không đem sổ sách giao ra thì chính là trì hoãn việc Tiêu gia phát tiền tiêu vặt, đến lúc đó Liễu thị vừa lấy được quyền trưởng quản, vừa có thể đem cái sai đổ hết lên đầu nàng. Thanh danh của nàng vốn không tốt, ở trong lòng hạ nhân Tiêu gia chỉ sợ càng xuống dốc không phanh. Mà Liễu thị thuận thế vớt được thanh danh, ngồi ổn thỏa trên ghế to quyền trưởng gia. Thật là nắm chuẩn hết thời cơ tốt, cho nàng một đòn chí mạng. Kiếp trước Tiêu Vãn tuy đối với nội vụ của Tiêu gia không có hứng thú, nhưng có một chút Tiêu Vãn tinh tường biết được, khi Quý Thư Mặc trưởng gia, hắn và Liễu thị vốn chưa từng có mâu thuẫn. Chẳng lẽ Quý Thư Mặc ở sau lưng làm gì, khiến trong lòng Liễu thị sợ hãi. Tiêu Vãn nhìn Thôi quản sự, trong mắt lạnh lẽo càng ngày càng đậm. Thôi quản sự bị Tiêu Vãn nhìn chằm chằm, trong lòng giật thót. Mà Liễu thị ở một bên, giả mù sa mưa nói. Có thể vì đại tiểu thư mà chia sẻ, nô gia rất vui lòng. Tiêu Vãn biết giờ phút này nếu không giao ra sổ sách nàng càng sẽ bị Liễu thị chọc ở sau lưng một đao. Nhìn tình hình này có lẽ chỉ có thể tìm cơ hội đoạt lại sau. Sắc mặt nàng lạnh lùng, liếc Vân Yên một cái. Vân Yên hiểu ý gật đầu chuẩn bị trở về Mạc Uyên Cư thu hồi sổ sách. Lúc này Tạ Sơ Thần vẫn luôn im lặng, đột nhiên khẽ mở môi đỏ. Thê chủ, tất cả sổ sách đều ở trong viện của ta. Thấy ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn mình, Tạ Sơ Thần hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Ta thấy thê chủ ngày đêm bận rộn, cho nên tự chủ trương lấy sổ sách về trong viện. Bây giờ ta đã đem 2/3 thanh toán xong, tiền tiêu vặt có thể phát đúng hạn. Hắn nói xong, thấy toàn bộ sân đều an tĩnh, trong lòng hoảng loạn thấp thỏm, không khỏi kinh sợ cúi đầu, nhỏ giọng bổ sung một câu. Là Sơ Thần tự chủ trương, xin, thê chủ tha thứ, không tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt. Tiêu Vãn liên tiếp mở miệng nói ba chữ, tốt, nếu không phải đang có mọi người xung quanh, nàng thật muốn đem Tạ Sơ Thần ôm vào trong ngực hôn hai ngụm thật mạnh. Đúng là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, Candy, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, có thể hiểu đơn giản là vào đúng lúc mình rơi vào tình huống hết sức khó khăn, có người vừa vặn làm việc gì đó giúp mình giải quyết tình huống này. Thấy sắc mặt Liễu thị càng ngày càng kém, Tiêu Vãn cười khẽ ra tiếng. Liễu Trắc Quân, chuyện sổ sách có Sơ Thần lo rồi, không cần phiền ngươi phải vất vả. Vịt chín đến miệng cứ thế mà bay. Candy, vịt chín đến miệng cứ thế mà bay, mục đích sắp đạt thành, sắp đạt được một điều gì đó rồi thì bỗng nó vụt mất khỏi tầm tay. Mặt Liễu thị đỏ lên, tức giận nói. Đại tiểu thư, ngươi muốn đem sổ sách quan trọng như vậy của Tiêu gia giao cho một tên phô lang nho nhỏ xem. Sao có thể được, tại sao không thể, Tiêu Vãn trả lời lại một cách mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo. gocchuyenaudio.com, Liễu thị, ngươi không phải cũng là một tên phô lang nho nhỏ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi mình là chính quân chấp trường Tiêu gia? Nhẹ nhàng ôm Tạ Sơ Thần sớm đã ngơ ngốc vào trong ngực, Tiêu Vãn ngẩng đầu lên, kiêu căng mở miệng. Tiêu gia trừ bỏ mẫu thân ta cùng và ngoại tổ phu, tất cả đều do ta định đoạt. Ta nói ta cho Sơ Thần trưởng quản, vậy thì hắn liền có tư cách này. Chẳng lẽ lời nói của ta còn chưa có đủ trọng lượng? Nếu ngươi cảm thấy không ổn, vậy đến chỗ mẫu thân mà báo cáo, ta sẽ tự đi giải thích với mẫu thân. Tiêu Vãn nói cực kỳ khí phách, cũng làm cho Liễu thị tức giận không nhẹ. Hắn phẫn nộ nói, nếu như hắn tính sổ sai, vậy chẳng phải sẽ làm người khác chê cười sao? Vân Yên, đem sổ sách tới đây, cho Liễu Trắc Quân kiểm tra một phen. Liễu thị vốn không tin Tạ Sơ Thần biết tính sổ, cho nên thề son sắt nhất định phải tìm được một lỗi sai, làm cho Tạ Sơ Thần không còn cơ hội xoay người, nhưng ai biết thiếu niên bên ngoài đồn đại là điêu ngoa tùy hứng này là có thể tính rõ ràng đến thế, vừa xem là hiểu ngay. Hắn không dám tin, lại bảo Trần quản sự phòng thu chi hỗ trợ tính một lần nữa. Không sai, hoàn toàn không sai. Tiêu Vãn liếc mắt cười bừa bãi lại tự hào. Mẫu thân Sơ Thần từng là phú hào đệ nhất kinh thành, từ nhỏ Sơ Thần mưa dầm thấm đất, e là đối với chuyện tính sổ còn thuần thục hơn so với Liễu Trắc Quân. Bây giờ Liễu Trắc Quân yên tâm chưa? Còn muốn đi báo với mẫu thân không? Chuyện sổ sách giao cho Tạ phu lang xem xét, nô gia thập phần yên tâm. Sắc mặt Liễu thị khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nô gia còn có việc phải xử lý, xin phép cáo lui trước. Thấy Liễu Thị vênh váo tự đắc tới, lại xám xịt rời đi, Tiêu Vãn cười khẽ, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấp mi tràn đầy ý cười nhìn Tạ Sơ Thần, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Liễu Thị vừa ly khai, biểu tình căng chặt của Tạ Sơ Thần mới lơi lỏng. Hai chân hắn hơi run, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn sổ sách không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Tạ Sơ Thần nâng mắt đối diện với đôi mắt tỏa sáng của Tiêu Vãn, trong lòng không ngừng hiện lên lời nói vừa rồi của Tiêu Vãn, nàng đối với hắn tự tin như vậy, tự hào như vậy, làm trái tim hắn ngọt ngào. Cuối cùng, hắn cũng nằm trong ánh mắt của Tiêu Vãn. Chỉ có hắn, không có Quý Thư Mặc, giúp thê chủ bớt đi phiền lo, là công việc bổn phận của Sơ Thần. Tạ Sơ Thần nói, mặt đỏ lên, nhỏ giọng bổ sung. Sơ Thần nhất định không phụ kỳ vọng của thê chủ. Tiêu Vãn thấy trong lòng ấm áp, nàng phe phẩy sổ sách trong tay, nhẹ nhàng hỏi. Nhiều sổ sách như vậy, ngươi làm như thế nào có thể kiểm tra hết 2/3 nhanh vậy? Ta, Chiêu Nhi nhìn công tử ngượng ngùng xoắn xít, nhịn không được nhanh chóng xen mồm. Tiêu tiểu thư, ngươi không biết đâu. Công tử đã thức vài đêm giúp ngươi xem sổ. Trước kia công tử đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú, chính là bởi vì ngươi còn riêng. Thấy Chiêu Nhi không hề lựa lời, thiếu chút nữa bại lộ bí mật của mình, Tạ Sơ Thần một phen xông tới, khẩn trương bưng kín miệng hắn. Nhưng Chiêu Nhi nói còn nhanh hơn hắn, vèo một cái nhanh như chớp đã nói xong rồi. Công tử còn lấy bút ký tính sổ của chủ cố phu nhân, mỗi đêm lại ngồi hóng gió ở đình học tập. Ngô ngô ngô, công tử, còn, học, thê chủ, Tạ Sơ Thần che lại miệng Chiêu Nhi, giống như con mèo xù lông. Nửa ngày, hắn run rẩy cứng đờ chuyển đề tài. Thê chủ, bên ngoài gió lớn, vào trong viện ngồi có được không? Gocchuyenaudio.com, thành công đem Tiêu Vãn quẹo vào chính mình phòng, lại đem vướng bận Chiêu Nhi trục xuất đi sau, Tạ Sơ Thần thấp thỏm mà đứng ở trong phòng, phồng lên dũng khí nói. Cha đang ở phòng bên cạnh nghỉ tạm. Ít nhiều thê chủ cùng Vân cô nương, cha hiện tại đã có thể thấy rõ một ít sự vật. Vân cô nương nói, lại quá một tháng, cha trong cơ thể độc là có thể toàn thanh. Nghĩ đến kiếp này, thẩm thị sẽ không nhân độc chết bệnh, Tiêu Vãn tâm tình buông lỏng, gật đầu nói. Như thế rất tốt, hai người yên lặng tương đối, Tạ Sơ Thần không biết nên nói cái gì cho tốt, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc hoảng hốt, vội vàng nói. Thê chủ, ngươi chờ một lát ta đi một chút sẽ về tới. Tạ Sơ Thần rời đi sau, Tiêu Vãn mặc bất động thanh mà đánh giá Tạ Sơ Thần phòng. Tạ Sơ Thần phòng thập phần sạch sẽ chỉ có trên bàn sách đôi tràn đầy thư tịch. Tiêu Vãn tùy tay phiên mấy quyển, đều là sổ sách tương quan thư tịch, mặt trên rậm rạp chú chữ nhỏ, có thể thấy được Tạ Sơ Thần học được thực nghiêm túc. Tiêu Vãn ở trong phòng đi dạo vài vòng sau, đi hướng Tạ Sơ Thần giường đệm. Cối đầu bên phóng một chương bị tinh tế bao tốt bức họa cuộn tròn, đúng là Tiêu Vãn phía trước ở Tạ Sơ Thần trong phòng nhìn đến kia chương. Thừa dịp Tạ Sơ Thần không ở, nàng lòng hiếu kỳ nổi lên, vươn tay chậm rãi đẩy ra bức họa cuộn tròn. Lửa đỏ thuốc màu bậc lửa Tiêu Vãn ánh mắt, Tiêu Vãn nghiêng đầu nhìn hồi lâu, thậm chí run lên bức họa cuộn tròn nhìn xem có cái gì hiếm lạ chỗ. Thật đáng tiếc chính là cái gì đều nhìn không ra tới. Bởi vì này chương họa trừ bỏ phía dưới một đoàn hồng có thể nhìn ra là vạt áo ngoại, mặt trên người mặt thật sự là quá mơ hồ không rõ. Mệt nàng còn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai mỗi ngày bị Tạ Sơ Thần ôm vào trong ngực chân quý đâu. Tiêu tiểu thư a, người cũng không thể lộn xộn công tử bức họa cuộn tròn a, Chiêu Nhi tiến lên, vội vàng ngăn cản. Tiêu Vãn hồ nghi hỏi, vì sao, không phải một chương họa sao? Đương nhiên không phải giống nhau bức họa cuộn tròn, Chiêu Nhi tiểu tâm bảo hộ lên, chạm vào hỏng rồi, công tử sẽ trở mặt. Như vậy ôn nhu thiếu niên cũng sẽ trở mặt, Tiêu Vãn thật sự là tưởng tượng không ra, rồi lại có chút tò mò mà muốn thấy một phen. Này chương họa công tử lặp đi lặp lại vẽ 3 năm, lãng phí mấy trăm tờ giấy. Chiêu Nhi sờ sờ cái chán hãn, trừ khóe miệng nói. Này chương xem như họa đến tốt nhất một chương đi, công tử vì thế đắc chí tiểu tâm chân quý, liền ngủ đều không rời thân. Tốt nhất a, Tiêu Vãn đỡ chán, nhìn dáng vẻ Sơ Thần thật sự là không có vẽ tranh thiên phú. Người cũng biết tên này nữ tử là ai? Tiêu Vãn thử hỏi, giống như trước kia đã cứu công tử nói sợ quên ân nhân, cho nên vẽ xuống dưới. Tiêu Vãn rũ mắt trong lòng có chút nho nhỏ ghen ghét lên. Đều vẽ 3 năm, vẽ mấy trăm tờ giấy, thật là đơn giản ân nhân. Từ từ ân nhân, Tạ Sơ Thần trước kia xảy ra chuyện quá, chẳng lẽ là mất tích thời điểm phát sinh sự, 3 năm trước đây, đích xác có khả năng. Thấy Tiêu Vãn biểu tình quái quái, Chiêu Nhi vội vàng giải thích nói. Người kia là ai cũng không quan trọng là công tử thích người là tiểu thư ngài. Công tử không cho ta nói, nhưng ta còn là tưởng nói. Chiêu Nhi đau lòng mà nói, Công tử trước kia không thích xem chướng, gia chủ nói hắn vài lần, hắn đều hứng thú thiếu thiếu. Cóc truyện audio.com. Nhưng vì tiểu thư ngài, công tử mấy ngày nay, vẫn luôn khắc khổ học tập tính sổ, còn hướng chính quân học tập xuống bếp. Công tử hắn, khẳng định thích chính là ngài. Chiêu Nhi nói, có chút căm giận mà toái toái niệm lên. Nhưng công tử thẹn thùng, khẳng định không chịu nói, như vậy vẫn luôn cọ tới cọ lui đến không tốt, vạn nhất cái kia quý thư Mặc đã trở lại, công tử nhà ta nên làm cái gì bây giờ a? Cho nên Tiêu tiểu thư, người nếu cưới công tử, người phải đối hắn hảo a, Tạ Sơ Thần thích chính mình. Tuy rằng Tiêu Vãn Liên tưởng quá cái này khả năng, nhưng nàng thật sự là tưởng không rõ, đã từng chính mình không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lổng bộ dáng, đến tột cùng nào điểm bị Tạ Sơ Thần coi trọng. Huống chi, nàng vẫn luôn cho rằng Tạ Sơ Thần là vì tránh né Từ gia hôn ước mới muốn gả tiến Tiêu gia. Nhưng, Chiêu Nhi lại nói Tạ Sơ Thần thích chính mình, thật sự thích chính mình sao? Tiêu Vãn đầu kêu loạn hơn nửa ngày mới ý thức được Tạ Sơ Thần nói đi một chút sẽ về, nhưng một nén nhang đi qua, vẫn chưa trở về. Nàng sợ hãi hắn xảy ra chuyện, vội vàng mà chạy đi ra ngoài, lại ở nhà bếp nghe được rất nhỏ tiếng vang. Nhà bếp Tạ Sơ Thần cong eo ngồi xổm bếp lò trước. Hắn trong tay cầm quạt hương bột chính vẻ mặt nghiêm túc ôn nhàn mà phe phẩy cây quạt. Mạo hiểm nhiệt khí bếp lò thượng, màu nâu ấm thuốc lý chính mạo hiểm từng đợt cuồn cuộn khói trắng, như sương khói lượn lờ ở không khí bên trong, mờ mịt thiếu niên tiếu lệ tinh xảo khuôn mặt. Sơ Thần, người đây là đang làm cái gì? Hết sức chuyên chú Tạ Sơ Thần bị Tiêu Vãn từ sau lưng một dọa thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay bếp lò. Hắn dương mắt trông thấy Tiêu Vãn khẩn trương mà nhìn chính mình, vội vàng đỏ mặt có chút thẹn thùng mà nói. Thê chủ, đây là an thần canh, ngày hôm qua không cẩn thận thêm sai rồi muối ăn, như vậy nói, hắn thật cẩn thận đến đem nước thuốc thịnh tiến canh chung, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hôm nay ta ngao rất nhiều lần, còn thì uống qua, sẽ không giống ngày hôm qua như vậy khổ cùng như vậy hàm. Người tay, Tiêu Vãn ấp úng mà nhìn hắn ung tùm 10 ngón thượng tiểu bọt nước, đau lòng đến từ trong lòng ngực lấy ra thuốc mỡ tiểu tâm mà đồ. Tạ Sơ Thần híp mắt hưởng thụ Tiêu Vãn khó được đối hắn ôn nhu săn sóc, trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Thê chủ, người uống xem, hảo uống sao? Phùng trong tay canh chung, Tiêu Vãn cái miệng nhỏ mà nếm. Ấm áp nước sốt từ trong cổ họng hoạt nhập, trong nháy mắt bước chậm đến khắp người Tiêu Vãn, trong lòng ấm áp càng ngày càng thâm, ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu. Sơ Thần, mẫu thân ngươi án tử đã bị hình bộ một lần nữa thẩm tra xử lý. Nàng nhẹ nhàng mà gọi Tạ Sơ Thần tên, ôn nhu mà mở miệng, tựa hồ sợ hãi phá hư bực này an tĩnh an hòa không khí, cũng sợ gợi lên Tạ Sơ Thần không vui hồi ức. Ngày mai ta muốn mang ngươi hồi một lần Tạ phủ, đi lấy về những cái đó thuộc về ngươi đồ vật. Ngày mùa hè phong mang theo một tia ấm áp theo cửa sổ nhẹ nhàng mà thổi tiến vào. Tiêu Vãn quần áo bị gió thổi đến hơi hơi di động, dễ ngửi thơm ngọt khí vị không ngừng mà phiêu tán mở ra. Kim sắc dương quang chiếu rọi ở nàng tinh xảo mà trên mặt mang theo một tầng lóa mắt kim sắc ánh sáng, có nói không nên lời lịch sự tao nhã cùng ôn nhu. Nàng cứ như vậy ở Tạ Sơ Thần dưới ánh mắt tiểu tâm mà nắm chặt hắn tay, cảm thụ được hắn lòng bàn tay nóng rực độ ấm. Cóc truyện audio.com. Những cái đó sáng sớm liền có thể xong xuôi, nhưng ta không nghĩ sớm như vậy liền hồi phủ. Giọng nói của nàng nhu hòa, âm sắc thanh lệ thuần khiết như lưu tuyền thanh triệt sạch sẽ. Khó được ngày mai ta nghỉ ngơi, ta tưởng mang ngươi hào hào mà dạo một dạo Minh Nhạc phố. Ngươi nguyện ý bồi ta đi dạo sao? Tiêu Vãn vẫn luôn cho rằng, gặp đến quý thư Mặc phản bội chính mình, đã sẽ không ái cũng ái không thượng những người khác. Nhưng giờ khắc này, nàng chỉ là uyển chuyển về phía Tạ Sơ Thần đưa ra hẹn hò thỉnh cầu, ngực này viên gặp vỡ nát tâm thế nhưng bùm bùm nhảy cái không ngừng. Da mặt 10 phần hậu nàng, thế nhưng ở trong nháy mắt tâm loạn như ma. Sợ Tạ Sơ Thần cự tuyệt, làm chính mình nhận rõ, này hết thảy bất quá là chính mình nghĩ nhiều, Tạ Sơ Thần cũng không thích chính mình. Lại đầy cõi lòng chờ mong mà chờ Tạ Sơ Thần đáp ứng, chứng thực Chiêu Nhi trong miệng theo như lời, đều là thật sự. Khẩn trương, chờ mong, thấp thỏm tư vị trong nháy mắt lan khắp toàn thân, thế nhưng so với lúc trước hướng quý thư Mặc cầu hôn, càng có qua mà đều bị cập. Ta nguyện ý, Tạ Sơ Thần hơi hơi sừng sốt, trên mặt thực mau tràn ra một cái ngọt mềm tươi cười. Hắn ửng đỏ gương mặt, trong lòng tràn ngập nói không nên lời ý mừng, xinh đẹp đôi mắt cao hứng mà mị thành một cái phùng, càng có vẻ kiều diễm động lòng người. Thình thịch, nhân Tạ Sơ Thần không chút do dự đáp ứng, Tiêu Vãn tâm lại ra tốc mà nóng rực mà nhảy lên. Cách chương.